Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 111, Hoài Nghi Nhân Tuyển. Tại sao có Tiểu Cương? Nếu như là hắn nói, chúng ta đều sẽ biết rõ à? Mây Terumi kích động truy hỏi. Chuyện này các nàng cũng không tin sẽ là nhi tử làm. Omega tạp chí trùng Omega, đúng vậy. Phụ thân, đại ca không sẽ lừa gạt lấy chúng ta làm loại này sự tình. Hắn làm người chúng ta đều biết. Yagami Thia, Yagami Bá, Yagami Lăng, Yagami Phong tứ huynh đệ cũng đều kích động đuổi hỏi cha mình. Thậm chí còn là ca ca chứng minh. Phụ thân, cái này có phải hay không tính sai? Ca ca làm sao có thể sẽ là sách lược chuyện này chủ mưu? Bát thần Nguyệt Cơ, bát thần Nguyệt Nhan, bát thần Nguyệt Lạnh, bát thần Nguyệt Đẹp, bát thần Nguyệt Nhu ngũ tỉ muội cũng giống vậy. Ngữ vô luân lần là ca ca giải thích. Hy vọng phụ thân không cần loạn quyết định. Mà hình chiếu bên kia, Uchiha Tạo cùng Uchiha Thơm nghe nói là Yagami Cương làm sao? Càng là khiếp sợ, điều này sao có thể sẽ là Cương Tử làm? Uchiha Tạo cũng không tin sẽ là mình anh em tốt làm chuyện này. Uchiha Thơm càng không cần phải nói. Gấp đều khóc, Yagami Kyo chính là không nói gì. Thân thể trong nháy mắt biến mất. Thuấn gian di động đi tới Konoha. Đem Itachi phụ nữ ba người mang tới Yagami gia tộc. Rốt cuộc chuyện này như thế nào a? Có thể nói rõ điểm sao? Gaara hiện tại cũng là lơ ngơ. Làm sao lại thành Yagami Cương làm chuyện này? Ta không có nói là Tiểu Cương làm. Yagami Kyo ngồi ở vị trí. Dung lắc đầu phủ nhận là con trai lớn làm. Ách vốn đang kích động vô cùng mọi người. Bây giờ nghe lời như vậy sao? Trong nháy mắt liền bị nghẹn không nói ra lời. Không phải Tiểu Cương làm. Nhưng là với Tiểu Cương có liên quan. Yagami Kyo nói. Nhượng mọi người nghẹn một cái. Mà Itachi nói. Lại lần nghẹn một cái. Cái này coi như nhượng tất cả mọi người tại chỗ. Đều có điểm không thở nổi ý tứ. Không đơn thuần Tiểu Cương. Hương Nhi cũng là một người trong đó. Uchiha Itachi nhìn mình nữ nhi. Nói lời kinh người. Cái gì? Người nói cái gì? Mây Terumi các nàng đều thác loạn. Không minh bạch lời nói này rốt cuộc là thế nào ý tứ. Làm sao lại với Uchiha Thơm liên hệ đến cùng một chỗ. Mà đương thời Yagami Cương chính là nghĩ đến khả năng nào đó. Không phải bản thân hắn làm, nhưng là với hắn có liên quan, cũng với bạn gái mình Uchiha Thơm có liên quan nói. Như vậy thì là, Uchiha Thơm hiển nhiên cũng là nghĩ tới khả năng này. Bởi vì lúc trước phụ thân nói qua, nàng nếu là với Yagami Cương kết hôn sinh con nói, như vậy hài tử sẽ là một cái dạng gì người. Ngay cả bọn họ đều không thể coi thường. Mặc dù không là Tiểu Cương với Hương Nhi hai người làm. Nhưng là có thể sẽ là bọn hắn hai người hài tử. Từ tương lai xuyên Việt về đến cái thời đại này làm. Yagami Kyo công khai cuối cùng sau khi đáp ứng. Mei Terumi, Yuuhi Kurenai, Samui bọn người trừng đại mắt nhìn Yagami Cương cùng Uchiha Thơm hai người. Chuyện này, nghe Yagami Kyo nói. Conan, Samui mấy người cũng đều nghĩ tới huyết mạch vấn đề. Ta trước cũng đã nói. Tiểu Cương người mang Senju nhất tộc tiên nhân thể huyết mạch. Đồng thời lại có Yagami nhất tộc cuồng bạo huyết mạch. Mà Hương Nhi chính là thừa kế Uchiha nhất tộc tiên nhân mắt huyết mạch. Ta theo Itachi tại biết rõ bọn họ yêu thời điểm. Liền dự cảm đến. Muốn là bọn hắn thật có con nít nói. Như vậy đứa bé này khả năng sẽ có một thân giống như lựu đạn định giờ năng lực. Đầu tiên thì có thể là Yagami gia tộc huyết mạch. Trung hòa Senju nhất tộc tiên nhân thể huyết mạch cùng Uchiha nhất tộc tiên nhân mắt huyết mạch. Nhượng đứa bé này từ nhỏ đã bắt đầu có được cường đại luân hồi mắt. Cái này hoặc giả là một chuyện tốt, nhưng là có thể là chuyện xấu. Ta cũng không biết rõ các ngươi hài tử, rốt cuộc từ lúc nào xuất sinh. Nhưng rất có thể là trong tương lai lợi dụng gia tộc chúng ta long mạch xuyên qua đến tại hắn. Xuất sinh trước. Dù sao loại này sự tình năm đó ta liền làm qua. Mà còn, Nhu Nhi cũng đã làm. Cho nên, khả năng lớn vô cùng. Yagami Kyo giải thích, nhượng Yagami Cương cùng Uchiha Thơm hai người lâm vào yên lặng. Loại thuyết pháp này là nhất có thể từng nói đi. Ta biết không phải là con của ta làm, cũng không phải nữ nhi của ta làm, nhưng là khí phong thuật ấn, cái này phong ấn thuật chính là chỉ có gia tộc chúng ta người mới có thể biết. Như vậy không phải con của ta, cũng không phải nữ nhi của ta, càng sẽ không phải là ta lão bà. Có thể người kia tại thấy Matatabi sau đó còn có thể theo bản năng xem nó. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo nói tới chỗ này. Cũng không cần nói một chút. Bởi vì là tất cả mọi người minh bạch. Người tương lai tôn tử Uchiha Itachi công khai đáp án này. Nhưng vì cái gì liền chính xác sẽ là Hương Nhi với Cương Tử hài tử đâu? Mà không phải Tiểu Thiết. Hoặc là Tiểu Bá bọn họ đâu? Uchiha tạo đặt câu hỏi ra bản thân nghi hoặc. Bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được Hương Nhi cùng Tiểu Cương yêu chuyện này. Sẽ là một kiện không an định sự tình. Cho ta dự cảm không tốt. Vừa vặn, Cuồng sau khi trở lại. Hắn điều tra đến sự tình. Còn có hắn cũng dự cảm đến sự tình theo ta nghĩ một dạng. Cho nên, ta theo hắn thì càng thêm khẳng định. Chuyện này phỏng chừng sẽ cùng Hương Nhi cùng Tiểu Cương không thể rời bỏ quan hệ. Uchiha Itachi là nhi tử mở ra nghi hoặc. Ta không phải muốn ngăn cản các ngươi. Cũng không phải không đồng ý các ngươi. Mà là các ngươi bản thân liên hệ máu mủ cũng rất phức tạp. Giống như là Uzumaki nhất tộc hoặc là Senju nhất tộc hậu duệ. Mãi mãi cũng sẽ không theo Uchiha nhất tộc thông gia là một dạng. Bởi vì lục đạo lão nhi đem tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể huyết mạch đều tách ra. Mục đích chính là sợ hãi còn sẽ xuất hiện Rinnegan. Cuối cùng tiêu biểu cũng chứng minh chuyện này. Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc thông ra đây cũng là không có có sự tình. Bởi vì đều là tiên nhân thể hậu duệ. Thế nào thông ra đều sẽ không ra việc lớn. Nhưng với Uchiha liền rất nguy hiểm. Yagami Kyo bất đắc dĩ cho hai đứa bé giải thích. Đây chính là vì cái gì? Phụ thân thường thường cảnh cáo Hương Nhi ngươi. Cho ngươi không muốn với Tiểu Cương làm bậy. Yêu có thể. Nhưng là tại ta không đồng ý dưới tình huống. Ngươi không thể cùng Tiểu Cương xảy ra quan hệ. Chủ ý này chính là lo lắng ngươi không cẩn thận liền mang thai. Đến lúc đó, cái này sự tình liền đại. Càng không có hy vọng vãn hồi. Mà chỉ cần ngươi không có mang thai. Như vậy chuyện này sẽ chả có bước ngoặt. Uchiha Itachi đem chính mình dụng tâm lương khổ. Nói cho nữ nhi. Có thể chiếu loại này sự tình đến xem nói. Còn giống như là xảy ra. Đứa nhỏ này hẳn là trong tương lai đụng phải đả kích gì. Cuối cùng xuyên Việt về đến hắn xuất sinh trước. Dự định hủy diệt cái thế giới này làm thành chuyện nào đó đi. Yagami Kyo suy đoán. Cũng là nhượng mọi người một trận mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì thật là như vậy không sai. Giờ phút này, tất cả mọi người yên lặng. Bởi vì sự tình đã đại khái biết rõ. Yagami Kyo chú ý tới nhi tử với Itachi nữ nhi tâm tình xuống rất thấp. Cũng rất là thương tâm. Cho nên liền an ủi. Các ngươi không nên như vậy. Chuyện này đều còn không có khẳng định. Chỉ là chúng ta một cái hoài nghi mà thôi. Yagami Kyo an ủi, Yagami Cương chính là lắc đầu một cái, nói, nhưng đây cũng là một cái có lực nhất hoài nghi nhân tuyển. Không phải sao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.